Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, thí nghiệm. Không thể không nói, đây là trong khu vực một đảo cực kỳ xinh đẹp phong cảnh. Bất kỳ người nào thấy được, đều khó tránh khỏi sẽ đắm chìm trong đó. Lưu luyến quên về, đập vào mắt đi tới, màu xanh biếc rạt rào. Tựa như ảo mộng, ngay cả khí tức đều là thoải mái, cơ hồ thỏa mãn nhân loại đối với phong cảnh tất cả truy cầu. Vân Dương tâm niệm chấn động, lại ngưng thần cẩn thận xem đi qua, nhưng gặp cái kia bóng cây xanh râm mát thật dài cành. Mềm mại rủ xuống, theo gió nhẹ lên, ước vạn cành, tất cả đều theo gió chập chờn, nhẹ nhàng lay động. Đếm mãi không hết nhu hòa lá xanh, tại tùy theo đong đưa, càng ẩn ẩn nhàn nhạt thanh nhã mùi thơm không ngừng tán giật. Loại mùi thơm này cơ hồ mịt mù không thể nghe thấy. Nếu không phải đặc biệt mẫn cảm hoặc là như Vân Dương như vậy đặc biệt người chú ý căn bản là người không thấy, đó là lại có một loại thấm vào đáy lòng cảm giác thoải mái, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lưu luyến quên về, chỉ sợ người được người muốn so không có người được còn muốn say mê trong đó. Thậm chí, theo nhẹ nhàng lay động, còn có một chút điểm từng tia từng mảnh nhỏ lấm ta lấm tấm chậm rãi bay lên. Trên không trung không ngừng phiêu đãng chập chờn, cái kia đến mắt thường vừa nhìn thấy có chút quang mang. Tại đập vào mi mắt chi giây lát, chợt không thấy không còn. Lóe sáng như kỳ quan, vô số ánh sáng nhạt, vô số lần sáng tối sinh diệt, tạo thành trước mắt mảnh này liên tiếp chỉ có ánh sáng cũng không chướng mắt một mảnh thần kỳ không. Gian, ở chỗ này, tất cả cái gì lãng mạn, tâm động, thoải mái dễ chịu, hài lòng, mọi việc như thế mỹ hảo giác quan, cái gì cần có đều có, đây là cái gì cây, xem ra có chút thần dị. Vân Dương ánh mắt trong lúc đó sắc bén, cái này là yêu giới nguyên sinh giống loài, chúng ta không người có thể làm cho ra nó bản danh. Dù sao chúng ta thói quen xưng hô gọi nó Trần Ai Chi Quang. Bởi vì hắn hào quang, mặc dù tốt dường như yếu ớt bụi bặm, trong không khí phát ra tới quang mang, cực điểm hèn mọn nông cạn, tồn thế càng là tuyệt tạm. Lại như cũ hết sức là mảnh này nhân gian, nhiều một ít mỹ hào, một chút xíu chói lọi. Lão giả thanh âm trầm thấp tràn đầy uể oải. Vân Dương chợt lập tức đứng dậy, liên tục cẩn thận xem nhìn bên kia một mảnh mật tĩnh chỗ. Nhìn xem phương vị, nhìn xem trên không, nhìn xem sắp xếp, đoàn người hẳn là thường xuyên đi dưới cây kia chú lưu a. Vân Dương ánh mắt sắc bén đảo qua cái kia một mảnh. Tất cả mọi người là trầm mặc thường thường liền đại biểu ngầm thừa nhận. Các ngươi, đều là tại dưới cây kia làm cái gì? Vân Dương nặng nề mà hỏi. Ngoặc kép, vẫn là trầm mặc, khó chịu trầm mặc, khụ khụ, tại dưới cây kia luyện công, hoặc là suy tư, thậm chí, tại dưới cây kia tâm sự, uống trà. Một lúc lâu sau, lão giả kia mới dùng một loại cực đoan khó mà mở miệng thanh âm nói ra. Còn gì nữa không? Vân Dương hỏi, khụ khụ, cũng sẽ có một chút người trẻ tuổi. Ở bên kia nói chuyện yêu đương, hoặc là tình đến nồng chỗ, cũng sẽ khụ khụ. Vân Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Loại này sắc mặt rất ít xuất hiện tại Vân Dương trên khuôn mặt. Vân Dương sớm đạt đến hỉ nộ không lộ, nội liễm hết thảy tâm tình chi cảnh. Thế nhưng là lúc này, hắn lại hiếm có thất thố. Vân Dương trầm ngâm một hồi, hỏi, ta, có thể đi qua nhìn một chút? Khụ khụ, đương nhiên, Vân Dương chậm rãi đi vào cái kia một mảnh bóng cây xanh râm mát chỗ phạm trù. Cho đến gần đằng sau, Vân Dương mới kinh ngạc phát hiện. Mảnh này rừng cây là dạng gì? Lại so trước đó thấy còn muốn càng thêm linh kỳ. Chỉ là những nhánh cây kia lá cây mềm dẻo trình độ, cũng đã đi đến vượt qua tưởng tượng trình độ, hoàn toàn rủ xuống tới mặt đất, hơi có chút kéo dài, liền không lại sinh trưởng. Này cũng chẳng có gì lạ. Tuổi thọ hơi lâu, thùy dương liễu liễu đầu trổ nhánh thời điểm đều là tương tự tình huống, nhưng mà cây này rủ xuống rất nhiều cành, lại từ tạo thành một mảnh rộng lớn không gian, vô số rủ xuống cành tạo dựng thành rất nhiều vừa lúc tự nhiên thành tựu căn phòng. Hơn nữa còn là loại kia mùi thơm trận trận, ánh sao lấp lánh, tương đối tư mật tiểu không gian. Vân Dương lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện căn phòng kia bên trong còn có một số bảng hiệu nhỏ, trên đó viết thỉnh không quấy rầy. Vân Dương xem xét liền minh bạch công dụng, nếu là muốn làm chuyện gì, chỉ cần đem cái này bảng hiệu nhỏ hướng mặt ngoài cành bên trên một tràng, cơ bản liền có thể tránh cho có khách không mời mà đến tiến đến nhiễu người thanh tĩnh. Vân Dương thử một cái, chính mình đợi ở bên trong, đem một tấm bảng nhỏ treo ra ngoài, cái kia bảng hiệu nhỏ hướng mềm mại trên nhánh cây vừa kề sát đã tự động treo đi lên. Sau đó Vân Dương kinh ngạc phát hiện vùng không gian này tận coi là thật trở thành tuyệt đối bịt kín không gian riêng tư, chung quanh thậm chí ngay cả một chút xíu tinh quang đều lộ ra không tiến vào. Cho dù là lấy tay đi kích thích bốn bề nhánh cây, lại cũng phát bất động, chỉ có đưa tay từ vươn đi ra địa phương lần nữa duỗi ra, lấy xuống lệnh bài đến, mới có thể khôi phục ra vào tự do. Trừ cái đó ra, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng là ra không được. Bực này bố trí há lại chỉ có từng đó huyền bí, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Nghe rợn cả người, nhìn xem trước mặt cái này khoảng chừng mười mấy người ôm hết như thế thô to lớn thân cây, Vân Dương duy nhất tâm tư cũng chỉ có nhìn mà than thở. Trong thiên hạ này, thế mà còn có dạng này thần dị thực vật. Sau một khắc, Vân Dương đem lệnh bài hái được trở về, hoàn toàn không có ngoài ý muốn hồi phục nguyên trạng, cùng lúc trước hoàn toàn không có khác biệt, mà việc này lại nhìn người bên ngoài. Vân Dương cũng như đám người đồng dạng trầm mặc nửa ngày. Hắn đã biết cái này không gian riêng tư chủ yếu tác dụng là cái gì. Trong này, căn bản chính là giữa nam nữ hẹn hò tốt nhất nơi trốn. Ở chỗ này muốn làm gì, liền làm cái đó, hoàn toàn không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Càng không ngờ bất luận kẻ nào quấy nhiễu tham gia. Đồng thời, cũng là ổn định lại tâm thần tu luyện bế quan tuyệt hảo lựa chọn. Có thể hay không đến mấy người? Làm gì? Đến mấy cái tu vi cao một chút tu giả, ở bên trong tìm hiểu một chút, như ngày ấy thường dốc lòng luyện công liền tốt, hoặc là lĩnh hội bản nguyên càng tốt, liền bên trái cái này ba khỏa đi. Được, có thể hay không? Lại tìm một chút thanh niên nam nữ, tình đến nồng chỗ loại kia. Vân Dương nhắc lại ra một cái rất là quá phận thỉnh cầu. Nói đã đến nước này, muốn người ta làm cái gì ở bên trong, không cần nói cũng biết. Có thể nghĩ, Vân Dương cái này tình trường sơ ca mặc dù trí tuệ không tầm thường, đầu não càng là linh hoạt, lại như cũ cảm thấy khó mà mở miệng, lẩm bẩm thật lâu mới đem lại nói nguyên lành. Được rồi. Nhưng là người bên ngoài cũng rất sảng khoái đáp ứng xuống. Nơi đây đã lập như vậy lâu, hình thành nơi đó phong tục đã cùng nhân tộc bản thổ bên kia có chỗ khác biệt. Vân Dương nói tới sự tình mặc dù xấu hổ, nhưng trong lòng lại là cho người trẻ tuổi sáng tạo cơ hội. Đối với nơi này cư dân mà nói, lại dễ dàng bất quá sự tình. Ngoại trừ những này bên ngoài, mấy ngày nay ban đêm, bất kỳ người nào đều không cần tiến nhập. Không có vấn đề, ta tối nay liền lưu tại đây một cái cây phòng bên trong, cẩn thận cảm thụ một chút tình huống, nhìn xem đến cùng có phải hay không nơi này tồn tại vấn đề, đằng sau lại nói đến tiếp sau. Vân Dương trịnh trọng nói. Bên ngoài một đạo mà đến hơn 20 người đồng thời lại hãm trầm mặc, hồi lâu mới nói, Vân huynh đệ, bảo trọng.